Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77. Chương 77, chapter 093, chapter 093 ngũ tử Mạc cùng Scott hai người tản bộ địa điểm vẫn luôn vây. Quanh 10 tàu chiến hạm chuyển, mở miệng đề tài cũng đều không rời vừa mới thí nghiệm kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự. Đương nhiên, về cái kia kiểu mới năng lượng cháo, Scott cũng cho ngũ tử Mạc không ít đề nghị cùng nghiên cứu phương hướng. Nếu ngũ tử Mạc có thể đơn độc đem cái này năng lượng cháo hệ thống cấp lấy ra tới. Như vậy liên bang thực lực quân sự tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Ngũ tử Mạc bản nhân cũng là như thế này tưởng. Nếu bọn họ đều lộng kiểu mới chiến hạm khống chế hệ thống. Kia lại lộng cái kiểu mới phòng hộ cháo gì đó. Này không phải có thể càng thêm lẫn nhau phối hợp sao? Bất quá duy nhất vây khốn ngũ tử Mạc chính là cái kia thần kỳ năng lượng cháo ngay cả bọn họ cũng. Không biết là như thế nào làm ra tới. Hai người bước chậm nói chuyện với nhau thời điểm. Cũng không quên đi đến những cái đó cầm dụng cụ cùng người máy giám sát chiến hạm sát ngoài kỹ. Thuật viên nhóm bên người dò hỏi tình huống. Nhìn thu thập đến chiến hạm sát ngoài số liệu. Ngũ tử Mạc cùng Scott hai người nhìn nhau. Cái này kiểu mới năng lượng cháo hệ thống bọn họ hai người càng thêm nhất định phải được. Yên tâm đi Scott, ta nhất định sẽ tìm ra vì cái gì sẽ sinh ra cái này năng lượng cháo nguyên nhân, sau đó đem nó đơn. Độc làm ra tới. Nếu có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng ta nói, Scott cũng là tin tưởng ngũ tử Mạc tuyệt đối có thể. Nghiên cứu chế tạo thành công. Nghe được Scott duy trì, ngũ tử Mạc một chút cũng không khách khí. Cười tiếp lời nói, đương nhiên, ha ha, phía trước nghiên cứu chiến hạm khống chế hệ thống ngươi cư nhiên đem Hayley đại sư vị này chiến hạm. Trình tự đại sư cấp mời đi theo. Lần này là năng lượng cháo. Nói tinh tế này phương nghiên cứu thực tốt đại sư là vị nào? Một đôi thượng ngũ tử Mạc chế nhạo ánh mắt. Scott như thế nào không biết ngũ tử Mạc này vấn đề ý tứ. Scott nguyên bản liền mang theo ý cười ánh mắt nhu hòa vài phần. Lại còn có thật cho ngũ tử Mạc một cái minh xác đáp án. Phùng Diễm Phùng Đại Sư. Ở hiện nay liên bang nghiên cứu giả chung. Nàng là năng lượng cháo này một phương diện quyền uy, Phùng Đại Sư. Đúng vậy, Scott nhìn đến ngũ tử Mạc không quen thuộc vị này Phùng Diễm Đại Sư. Tiếp tục mở miệng giới thiệu nói. Nàng là liên bang viện nghiên cứu viện trưởng, ngoạ táo. Liên bang viện nghiên cứu viện trưởng, nghe được Scott giới thiệu đối phương thân phận, ngũ tử Mạc líu lưỡi. Vị này Phùng Diễm đại sư thân phận hảo ngưu ích a. Xác thật thực ngưu ích, bất quá Phùng gia nguyên bản chính là một cái nghiên cứu khoa học gia tộc. Đừng nói Phùng Diễm này đó hậu thế đều thích làm nghiên cứu khoa học. Giống như bọn họ tìm thê tử trượng phu chờ đều là làm nghiên cứu khoa học. Như vậy trải qua nhiều thế hệ truyền thừa, nói gen sàng chọn là chân chính tồn tại nói. Kia gia tộc bọn họ có thể nói là trên người đều lưu trữ nghiên cứu khoa học giả máu. Vị này Phùng Diễm đại sư thân phận như vậy cao. Hẳn là sẽ không có không lý ta này chỉ tiểu thái điểu đi. Liên bang viện nghiên cứu viện trưởng A. Làm vị này thân phận như vậy cao đại sư đảm đương hắn phó thủ. Ngẫm lại liền cảm giác không có khả năng. Bất quá Scott biểu tình lại là mặt khác một chuyện. Ngũ tử Mạc đột nhiên nghĩ đến nam thần nhà hắn sau lưng là An Man gia tộc A. Giao du rộng lớn gì đó. Chẳng lẽ cùng vị này Phùng Diễm đại sư cũng có giao tình? Nếu thật sự có giao tình, liền không biết này giao tình có hay không sâu đến có thể mời đặng vị này liên bang viện nghiên cứu. Viện trưởng đại nhân, Scott, ngươi có biện pháp, ngũ tử Mạc là cảm giác không có khả năng. Nhưng là không ý kiến hắn đối thỉnh động Phùng Diễm đại sư có điểm tiểu kỳ vọng a. Scott dừng một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hayley đại sư cùng Phùng Diễm đại sư có giao tình, Hayley đại sư. Đột nhiên nghe được Hayley đại sư tên, ngũ tử Mạc đầu tiên là ngây cả người. Sau đó chính là Scott nói bọn họ hai người có giao tình. Nói này có giao tình ba chữ. Thực làm người hiểu lầm có hay không? Này không ngũ tử Mạc lập tức lộ ra một bộ cùng Roka phát hiện bát quái khi biểu tình. Hai mắt sáng lên nhìn Scott. Một bộ hắn rất tò mò. Hảo muốn biết bộ dáng. Nhàm chán ngũ tử Mạc lộ ra bộ dáng gì ở Scott trong mắt đều là tự nhiên mang lên điểm tô cho đẹp. Cho nên khẳng định nhìn đáng yêu. Bất quá đối với ngũ tử Mạc loại này bắt quái yêu thích vấn đề. Scott trong lòng ở Roka vở mặt trên lại thật mạnh họa thượng một bút. Đều là cái này không đáng tin cậy ra hỏa đem nhà hắn ngũ tử Mạc cấp dậy hư. Đáng thương lại lần nữa biến thành bối nồi đế Roka. Việc này thật sự cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Scott đáy mắt chợt lóe mà qua tức giận bị ngũ tử Mạc nhận thấy được. Kỳ quái hô hắn một câu. Chẳng lẽ vừa mới lại đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Scott thu liễm một chút cảm xúc, mới tiếp tục mở miệng nói. Nếu tưởng thỉnh động Phùng Diễm đại sư, yêu cầu Hayley đại sư hỗ trợ, ngũ tử Mạc nhìn đến Scott không có giải thích ý tứ cũng liền không hề. Truy vấn, ở biết được Hayley đại sư cùng vị kia Phùng Diễm đại sư có giao tình thời điểm. Làm Hayley đại sư ra mặt mời Ngũ Tử Mặc đương nhiên là không có ý kiến. Gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, qua đi hắn cũng sẽ tự mình hướng Hayley đại sư nói lời cảm tạ. Nhưng mà Ngũ Tử Mặc lại không biết, hai vị này đại sư giao tình nhưng cùng hắn trong dự đoán bát quái không giống nhau. Dùng dễ nghe điểm nói đâu, chính là bọn họ hai người là người cạnh tranh. Tuy rằng một cái nghiên cứu chiến hạm khống chế hệ thống, một cái là năng lượng cháo hệ thống. Bất quá này hai cái hệ thống đều yêu cầu trang bị ở chiến hạm mặt trên. Cho nên hai vị này đại sư giao lưu liền khẳng định không ít. Nghiên cứu khoa học giả sao? Đều có chính mình nghiên cứu lý niệm mình đi tương đồng lý niệm nghiên cứu khoa học giả giao lưu lên. Tuyệt đối là làm ít công to. Nhưng là những cái đó lý niệm có khác biệt. Tốt chính là tự mình nói tự mình. Dư lại chính là những cái đó không tốt. Xem Hayley đại sư cùng Phùng Diễm đại sư hai người liền biết. Quen thuộc hai vị này đại sư người đều biết. Chỉ cần hai vị này đại sư ghé vào cùng nhau. Tuyệt đối là cãi nhau xong việc. Cãi nhau gì đó, người ngoài đương nhiên sẽ khuyên. Nhưng là thực bất hạnh. Hai vị này đại sư cãi nhau nội dung phi thường cao cấp. Vây xem chúng tỏ vẻ không ngừng trộn lẫn không tiến vào. Đến mặt sau căn bản là nghe không hiểu hai vị đại sư cãi nhau nội dung. Thực yêu thương sự thật. Nhưng mà rồi lại có không ít người thích vây xem hai vị này đại sư cãi nhau. Bởi vì có thể học được rất nhiều tri thức. Hiện tại Ngũ Tử Mặc không rõ ràng lắm hai vị này đại sư tình huống. Còn tưởng rằng bên trong có cái gì phong hoa tuyết nguyệt cốt truyện. Bất quá chờ hắn tận mắt nhìn thấy đến hai vị đại sư ở chung còn chính tai nghe được hai người cãi nhau nội dung sau. Không biết là nên cúng bái hay là nên ngẩng đầu vô ngữ nhìn trời không? Phùng Diễm đại sư bên này có Hayley đại sư hỗ trợ. Ngũ Tử Mặc cũng liền không hề để ý tới. Hiện tại hắn hàng đầu nhiệm vụ là thanh tra một lần kiểu mới chiến hạm khống chế hệ thống ở phía. Trước thí nghiệm còn có cùng thứ nguyên chủng tộc trong chiến đấu có hay không xuất hiện vấn đề. Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người không có ở trên đất bằng đãi bao lâu thời gian. Ngũ Tử Mặc cũng chỉ là thuần túy tưởng ở chân thật mặt đất rậm một chút chân mà thôi. Nửa giờ tả hữu hai người liền về tới chiến hạm hạm trên cầu mặt. Phụ trách thu thập số liệu kỹ thuật viên nhóm đã đem thí nghiệm các số liệu thu thập tập hợp hảo. Nhìn đến Ngũ Tử Mặc cùng Nguyên Soái đại nhân đã trở lại. Lập tức chia hai người. Ở Ngũ Tử Mặc cùng Scott chuyên tâm xem số liệu thời điểm. Ở mặt khác một tàu chiến hạm thượng Roka đột nhiên bái phỏng. Ngũ Tử Mặc ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ bước đi qua Roka. Biểu tình không phải thường lui tới cái loại này nhẹ nhàng tùy ý. Mà là vẻ mặt căng thẳng. Ngũ Tử Mặc biết khẳng định có việc phát sinh. Chuẩn bị cùng bên người Scott lên tiếng kêu gọi. Đem địa phương nhường cho Scott cùng Roka hai người thương lượng chính sự. Ngũ Tử Mặc ngươi không cần đi. Có thể thuận tiện nghe một chút. Roka nhìn đến Ngũ Tử Mặc chuẩn bị rời đi. Căng thẳng biểu tình tùng buông lỏng. Chủ động mở miệng đem Ngũ Tử Mặc cấp giữ lại. Kế tiếp sự tình, tuy rằng cùng Ngũ Tử Mặc không có trực tiếp quan hệ. Nhưng là Roka vẫn là muốn cho Ngũ Tử Mặc nghe một chút. Đến nỗi vì sao? Kỳ thật đây là đến từ Roka tư tâm ân y. Đừng nhìn Roka ngày thường cả lơ phất phơ. Nhưng mà thân là liên bang nhân. Đối cái kia vẫn luôn đối chính mình gia viên như hổ rình mồi thứ nguyên chủng tộc là ghi hận. Tuy rằng Roka rõ ràng biết mấy ngàn năm tới. Đừng nói bọn họ tinh tế liên bang. Ngay cả vũ trụ chung cái khác cao đẳng văn minh đều không thể đem thứ nguyên chủng tộc loại này ghê. Tởm sâu cấp hoàn toàn tiêu diệt. Huống chi là bọn họ chỉ phát triển mấy ngàn năm tinh tế liên bang. Bất quá như cũ không tổn hao gì Roka hy vọng có thể đem những cái đó đáng giận thứ nguyên chủng tộc đánh tới chúng nó sợ hãi. Đối tinh tế liên bang sinh ra sợ hãi. Không dám dễ dàng bước vào tinh tế liên bang tinh vực nội. Trước kia có lẽ có Scott vị này chiến thần ở. Phi thường đại cơ hội có thể thủ vệ liên bang lãnh thổ quốc gia. Nhưng là Ngũ Tử Mặc xuất hiện. Làm Roka có tân kỳ vọng. Ngũ Tử Mặc tiểu tử này vóc dáng nho nhỏ lại có được như vậy làm người kinh ngạc cảm thán năng lực. Thiên phú. Làm hắn vẫn luôn an toàn trưởng thành đi xuống. Roka cảm thấy hắn kỳ vọng có rất lớn cơ hội có thể thực hiện. Cho nên lần này sẽ lưu lại Ngũ Tử Mặc. Chính là muốn cho Ngũ Tử Mặc cái này không có trải qua quá chân chính chiến tranh hài tử nhìn xem. Thứ nguyên chủng tộc tàn khốc. Hy vọng có thể khích lệ ra Ngũ Tử Mặc ý chí chiến đấu. Làm hắn nhanh chóng trưởng thành. Scott đội Roka tính toán mơ hồ suy đoán đến. Nhíu mày, màu bạc đôi mắt vẫn luôn nhìn Roka. Trong mắt là tràn đầy không ủng hộ. Nhưng mà lần này Roka lại không chút nào thoái nhượng đối thượng Scott ánh mắt. Roka ý tưởng Scott minh bạch. Nhưng là tầm mắt chuyển tới Ngũ Tử Mặc trên người. Nhìn Ngũ Tử Mặc kia non nớt khuôn mặt. Làm đứa nhỏ này sớm như vậy tiếp xúc đến chiến tranh tàn khốc. Liền tính là tâm như thiết thạch Scott cũng có một tia do dự. Các ngươi đây là ở giao lưu cái gì bí mật tín hiệu a? Scott cùng Roca hai người ở dùng ánh mắt giao lưu. Trừ phi ngũ tử mặc là mắt mù. Nếu không sao có thể phát hiện không được. Có điểm giờ khóc giờ cười nhìn trước mắt vị này hai vị thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ huy ở. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, thâm tình nhìn nhau. Nói thật, khấu trừ hai người thân phận. Kỳ thật trường hợp rất duy mỹ. Cho nên nói soái ca chính là có đặc quyền. Tuy rằng ngũ tử mặc có điểm cảm giác không phải thực sảng. Nhưng là lại không biết vì cái gì khó chịu. Mò đại sư chỉ có thể bất đắc dĩ tỏ vẻ. Hắn vô giải chi để lại nhiều một cái. Hết chương.